Tu chân giả tại dị thế, chương 706, đánh chết áo xanh thanh niên, gocchuyenaudio.com, tạp sát, một tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó đỉnh đầu tên áo xanh thanh niên vô lực cắt thành hai khúc. A, lúc này mọi người vây xem chung quanh có không ít người của luyện dược sư công hội, lúc này áo xanh thanh niên kia thân thể đã chia lìa thành hai khúc, trên cổ máu tươi chảy đầy đất. Ai cũng không nghĩ tới cô gái tuyệt sắc này hạ thủ ác độc như vậy, một màn máu chảy đầm đìa làm cho không ít người kinh hồn táng đờm. Mà những người kinh hồn táng đảm nhất là đám người luyện dược sư công hội, lúc này người của luyện dược sư công hội còn có hai cửu tinh đấu tôn, sắc mặt trắng bệch cùng uể oải, La thiếu gia ở bên cạnh bọn hắn bị đánh chết, cái này đúng là đại phiền toái, việc này nhất định khiến cho vị khách khanh thái thượng trưởng lão luyện dược sư công hội vô cùng giận dữ. Chúng ta đi, Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lúc này bọn họ đã đánh chết chánh chủ, hơn nữa tên cửu tinh đấu tôn cũng đã bị trọng thương, không có 3 năm, 5 năm thì cũng đừng mong khôi phục lại được, cũng không cần thiết đánh chết hắn. Nhưng ngay sau đó Hỏa Lão, Yêu Huyên, Tôn Thi Thi, U Cơ cùng nhóm người đại hắc Nhạc Thành đi về khách điếm. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có trêu chọc chủ nhân nhà ta, ta liền đem luyện dược sư công hội san thành bình địa. Khiếu Thiên Hồ nhìn về phía người của luyện dược sư công hội quát lên, nhưng ngay sau đó theo sau mọi người rời đi. Nghe được lời của Khiếu Thiên Hồ nói, đám người luyện dược sư công hội nhìn nhau, nhưng không có người nào dám ngăn cản nhóm người Nhạc Thành rời đi, mà ngay cả tên cửu tinh đấu tôn cũng không dám. Lúc này những người vây xem cũng sợ hãi nhìn nhóm người Nhạc Thành biến mất ở tại trong tầm mắt, đây mới thực sự là cường giả, giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh chết đấu tôn cường giả, đồng thời làm cho luyện dược sư công hội phải nhượng bộ, đây mới thực sự là cường giả. Mà ở kia trong đám người, có ba người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt khẽ trầm xuống, nhưng ngay sau đó biến mất ở tại trong đám người. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Đám người luyện dược sư công hội nhìn bốn cỗ thi thể, ba tên thất tinh đấu tôn nhìn tên cửu tinh đấu tôn hỏi. Đem thi thể La thiếu gia lên, chúng ta trở về. Tên cửu tinh đấu tôn bất đắc dĩ thở dài nói. Nhạc Thành trở lại trong khách sạn, liền để cho nhóm người Khiếu Thiên Hồ chú ý chung quanh nhiều hơn một chút. Đám người Nhạc Thành vừa mới đánh chết áo xanh thanh niên tựa hồ là người trọng yếu của luyện dược sư công hội, sau lưng cũng có cường giả, nói không chừng tên cường giả kia không bao lâu sẽ chạy tới, còn ba người bị thần thức của hắn đánh cho bị thương, nói không chừng cũng âm thầm đi theo mình, dù sao bọn họ còn muốn cái trận bàn kia, cho nên bọn họ chắc âm thầm theo dõi. Nhạc Thành mặc dù không hãi sợ những thứ này, nhưng đề phòng vẫn cần thiết hơn. Trở lại bên trong gian phòng, nhóm người Yêu Huyên, Thanh Đồng, Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ đi chơi, lúc này Nhạc Thành gọi Hỏa Lão đến phòng, hắn có một số việc cần hỏi Hỏa Lão. Hỏa Lão, ngươi biết vật này sao? Nhạc Thành lấy ra trận bàn ở mua buổi đấu giá, mở hộp gấm ra, trận bàn màu đen xuất hiện ở bên người Nhạc Thành, trận bàn này lớn bằng bàn tay, phía trên có mật văn thần bí, tràn ngập pháp lực nhẹ nhẹ, pháp lực này ở người tu chân mới có, Nhạc Thành xác định người của Huyền Thiên Nội Lục không biết có vật này. Ta đoán không lầm, vật này có. gocchuyenaudio.com Bí mật liên quan, Hỏa Lão nói, đối với bí mật này, 200 năm trước vốn không có tư cách biết, nhưng có một lần ta vô tình từ mấy đấu thánh cường giả nói chuyện biết được Huyền Thiên Nội Lục có ba bảo vật này là ba vòng tròn màu đen, chỉ cần có thể tìm được ba vòng tròn màu đen là có thể từ đấu sư đột phá đến đấu đế, từ ma pháp sư đột phá đến thánh ma đạo. Truyền thuyết này đấu thánh có rất ít người biết đến, nhưng những người biết cũng không nghi ngờ, mà ta cũng không biết là thật hay giả. Trận bàn này cùng đấu đế thánh ma đạo có liên quan sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nhìn trận bàn nói, đấu đế cùng thánh ma đạo Nhạc Thành tự nhiên nghe nói qua, trong truyền thuyết trên đấu thánh đó chính là đấu đế, mà trên cấp 9 ma pháp sư chính là thánh ma đạo, đấu đế cùng thánh ma đạo mới là đỉnh phong tồn tại ở Huyền Thiên Nội Lục, chẳng qua Huyền Thiên Nội Lục hiện tại cũng không còn có đấu đế cùng thánh ma đạo nữa rồi. Hỏa Lão tiếp tục nói. Đấu đế cùng thánh ma đạo mới đỉnh phong của Huyền Thiên Đại Lục chẳng qua là ở Huyền Thiên Đại Lục mấy ngàn năm trước từng bộc phát một cuộc đại chiến, từ đó không còn đấu đế cùng thánh ma đạo nữa. Hỏa Lão, tại vì sao? Nhạc Thành có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không rõ lắm, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết ban đầu nói dị tộc công kích Huyền Thiên Đại Lục cho nên đấu đế và thánh ma đạo Huyền Thiên Đại Lục cùng nhau đánh chết dị tộc, cuối cùng cùng với những dị tộc kia ở trên hư không đồng quy vô tận, sau chàng đại chiến kia đem Huyền Thiên Nội Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục tách ra, trước kia cũng chỉ có Huyền Thiên Đại Lục mà thôi. Hỏa Lão nói, dị tộc đấu đế, thánh ma đạo. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nếu là truyền thuyết thì không có lửa làm sao có khói, trong lòng Nhạc Thành cũng có thêm 3-4 phân tin tưởng, huống chi còn có trận bàn này ở trong tay, Nhạc Thành rất tin mấy phần rồi. Hỏa Lão, tại sao nói có thể tìm được 3 cái vòng tròn là có thể đột phá đến đấu đế cùng thánh ma đạo? Nhạc Thành nhìn Hỏa Lão hỏi, ta cũng không biết, tất cả là truyền thuyết, ta cũng không có biện pháp biết rõ. Hỏa lão bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào một cái trận bàn, xem ra phải tìm được ba cái trận bàn mới biết được nguyên nhân, trận bàn này chẳng qua là một cái trong đó mà thôi, nhưng Nhạc Thành cũng nghi ngờ trận bàn này cũng không chỉ có ba người, chẳng lẽ thật sự tụ tập ba cái trận bàn là có thể tìm được nguyên nhân sao, nhưng hai cái trận bàn còn lại ở nơi đâu, điều này cũng chỉ có trong lúc vô tình lấy được mà thôi. Nhưng ngay sau đó Nhạc Thành do dự một chút, thủ ấn trong tay đánh ra, một luồng thần thức chậm rãi hướng trận bàn tỏa ra, trên trận bàn có pháp lực nhẹ nhẹ tỏa ra, nói không chừng có thể biết thêm một chút bí mật. Suy, thần thức Nhạc Thành tỏa ra kiểm tra trận bàn, hắn phát hiện trận bàn này không có cách nào theo dõi được, chẳng qua là pháp lực tỏa ra từng vòng quang mang. Nguồn truyền, truyện phun, Nhạc Thành thử qua một lần, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, có lẽ chỉ có thể tìm được ba cái trận bàn mới có thể biết được bí mật, dù sao chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, Nhạc Thành cũng không quá để ý, sau đó Nhạc Thành đem trận bàn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhạc Thành, hôm nay ở buổi đấu giá, ngươi đã thương hai tên nhị tinh đấu thánh cùng ma pháp sư cấp 9, ta cảm. Góc truyện audio.com, giác được bọn họ vì vòng tròn mà tới. Hỏa lão nói khẽ, phải, bất quá bọn hắn không dám tới. Nhạc Thành trả lời, chỉ mong như vậy, những đám luyện dược sư công hội cũng có chút phiền phức, hôm nay yêu huyên đánh chết tên áo xanh thanh niên không biết là hậu nhân của ai, ta cũng không nghĩ ra. Hỏa lão chậm rãi nói, cách chương.